Ký ức bị hoán đổi. Chương 24:24, nghi ngờ gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngữ Anh hỏi hắn, anh hung dữ với em làm gì? Em chỉ là trượt chân thôi mà. Em đâu có cố ý làm ngã chính mình. Đường Thành Huân rất muốn phản bác là vô ý cũng không được. Dù sao thì cô trước kia cũng từng cố ý ngã trên cầu thang xuống trước mặt hắn. Hắn sợ sẽ lại như trước kia, cô sẽ lại bỏ hắn mà đi. Nhưng hắn biết cảm xúc của mình không ổn định lắm nên vì không lỡ lời trước mặt cô, hắn chọn cách im lặng. Đoàn Đoàn cũng bị thái độ giận dữ của Đường Thành Huân làm cho giật mình. Dù đôi khi bố nó sẽ tức giận khi nó lén cầm màu vẽ lên tường hay quậy phá gì đó nhưng bố nó chưa từng thể hiện cảm xúc một cách tức giận như vậy. Không lẽ chính mình cáo tội mẹ với bố nên bố tức giận? Vì tuổi còn bé nên thằng bé không hiểu hết được nhưng Chu Ngữ Anh lại rất nghi ngờ. Tại sao Đường Thành Huân lại đột nhiên tức giận như thế? Bình thường nếu như cô vô ý bị thương thì hắn sẽ chỉ cẩn thận giải quyết vết thương và nhắc cô cẩn thận nhưng lần này thái độ không đúng lắm. Khác biệt ở đâu, thời gian hay địa điểm? Còn nữa, cô đã từng bị ngã cầu thang trước kia. Với lại, hình như Đường Thành Huân có chút bài xích cô với cầu thang. Trước kia phòng tân hôn của hai người ở lầu 1 nhưng vì Chu Ngữ Anh thích lầu 2 ngắm phong cảnh. Năn nỉ mãi hắn mới chịu đổi phòng. Giờ nghĩ lại, tại sao cùng một ngôi nhà mà lại không muốn đổi phòng ngủ? Dù sao thì thư phòng của hắn cũng ở lầu 2, sao không chuyển cho tiện làm việc? Rốt cuộc là có chuyện gì? Quay trở lại với cuộc sống thường ngày, ba người nhà họ Đường trôi qua như một gia đình hạnh phúc bình thường. Bố mẹ đi làm, đến giờ tan làm, con trai đi học, thỉnh thoảng về sớm thì bố mẹ sẽ cùng nhau đi đón con trai. Có khi họ sẽ cùng nhau đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Hay là dù có một rạp phim gia đình trong nhà thì ba người vẫn sẽ đến rạp chiếu phim xem một bộ điện ảnh nào đó. Hoặc là cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn một nhà hàng nào đó. Theo lời hứa vào tuần trước của Đường Thành Huân với Đoàn Đoàn thì cuối tuần này sẽ đi đến Nông Gia Nhạc chơi. Sau khi thức dậy, hai vợ chồng tập thể dục một chút rồi thức Đoàn Đoàn dậy. Sau bữa sáng thì Đường Thành Huân lái xe chở hai mẹ con tới Nông Gia Nhạc ở ngoại ô. Nhà họ Đường cũng có nông trường riêng, hàng ngày còn vận chuyển rau củ tươi mới đến Cẩm Viên. Nhưng Đoàn Đoàn muốn đi Nông Gia Nhạc vì nông trường nhà họ Đường tuy thuộc sở hữu tư nhân của họ, người làm cũng khá khách khí với chủ nhân nên cảm giác không thoải mái. Nhưng Nông Gia Nhạc thì có nhiều khách thưa hơn, không khí cũng nhộn nhịp và đầy đủ hơn. Sau gần 2 tiếng câu cá bên hồ thì cả ba người chỉ câu được 4 con cá. Nhưng hai con trong đó nhỏ quá nên Đường Thành Huân thả bớt nên thành quả được 2 con cá bình thường. Tiếp theo thì cả nhà cùng đi nhặt trứng gà rồi ra vườn hái một ít rau cải ngọt, dưa chuột, nấm hương, cà chua, ớt cay, hành lá. Sau đó thì đến khu cây ăn quả hái mấy chùm nho chín và một ít cam, táo. Sau đó đi đến gian thịt mua mấy lượng thịt ba chỉ. Vì không phải lần đầu đến Nông Gia Nhạc nên thành viên cũng khá quen lối. Cả nhà ba người đi đến khi bếp nấu của Nông Gia Nhạc và làm bữa trưa với những dụng cụ nhà bếp và nguyên liệu có sẵn. Đường Thành Huân xử lý cá, Chu Ngữ Anh nấu thịt, Đoàn Đoàn thì đi rửa hoa quả. Sau một hồi chen nhau trong bếp thì đã hoàn thành bữa trưa đơn giản với 4 món gồm canh trứng cà chua, cải thìa xào nấm hương, dưa chuột muối sổi, thịt lợn rang chua ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa quả mà Đoàn Đoàn rửa ngoài nho ra thì đều được Chu Ngữ Anh ép thành mấy ly nước trái cây và cắt ra một đĩa tráng miệng nhỏ. Tuy có khu vực bếp riêng nhưng nhà ăn của Nông Gia Nhạc lại theo lối chung. Đường Thành Huân bưng thức ăn ra một cái bàn nhỏ, là giờ trưa nên có rất nhiều du khách đều đang dùng bữa. Ba người nhà họ Đường cũng tiến vào dùng bữa. Sau bữa trưa vui vẻ thì ba người lại quyết định đi nghỉ ngơi một lát. Đến buổi chiều thì lái xe quay về thành. Đầu tuần là tiệc sinh nhật của cháu đích tôn nhà họ Cảnh nức tiếng giới thượng lưu thành phố B. Cháu đích tôn nhà họ Cảnh năm nay 28, sau khi đi du học bên Anh về thì trực tiếp vào làm trong tập đoàn Cảnh Thị từ nhân viên trở lên. Sau mấy năm thì đã ngồi trên vị trí phó tổng, chức vị còn cao hơn cả mấy người chú của hắn. Nghe nói tiệc sinh nhật lần này, trưởng bối nhà họ Cảnh đang muốn tìm cho đứa cháu đích tôn này một cô dâu như ý. Mà cô dâu như ý này theo tiêu chuẩn nhà hào môn rất có thể là thiên kim tiểu thư gia tộc nào đó, thích hợp liên hôn thương mại, hay là liên hôn chính trị, mở đường cho mấy dự án khai thác gần đây của Cảnh Thị. Nhưng nghe nói cậu cháu đích tôn này lại đang hẹn hò với một cô gái trong gia đình bình thường. Mọi người đều ít nhiều nghe qua chuyện yêu đương của cậu cháu đích tôn này nhưng đều cho rằng đây chỉ là việc chơi đùa qua đường. Dù sao một mối hôn nhân, một đoạn tình yêu mà không được gia đình đồng ý thì rất khó thành công, huống chi là trong xã hội thượng lưu chỉ có tiền nói quyền. Câu chuyện cô bé Lọ Lem gả vào hào môn, thành phượng hoàng bay lên cao không bao giờ hết hót, nhưng mọi người cũng đều biết nếu như bay lên cành cao, cũng có thể có ngày gãy cành rơi xuống, huống chi là đối với mấy thế hệ con cháu hào môn. Mấy mối tình của Lưu Gia Linh và Hứa Tấn Hanh hay Quan Chi Lâm và Vương Quốc Tinh rầm rộ trên báo chí lúc trước, còn không phải minh chứng của cái giá đòi gả vào hào môn. Đương nhiên, không phải chuyện nào cũng chắc chắn 100. Xác suất, chẳng hạn như vợ chồng nhà họ Đường là ngoại lệ trong mắt mọi người. Huống hồ, người nắm quyền nhà họ Đường bây giờ là Đường Thành Huân cũng không phải loại người mềm yếu nghe theo sắp xếp của gia tộc hay dễ qua mặt. Một đứa con riêng có thể lên nắm quyền được Đường gia, làm cho mấy lão già kia ngậm miệng càng không đơn giản. Cách chương.